Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 915 huyết quang chợt hiện. Một cánh tay của Thi Tổ bị Triệu Vân một kiếm chặt đứt. Thiên nhãn thuấn thân đúng là bá đạo. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể tuyệt sát Thi Tổ. Dù sao cũng là thiên võ đỉnh phong, sao có thể không có bí pháp bảo vệ. Gặp phải đòn tuyệt sát, lớp phòng hộ tất nhiên sẽ hiện ra, đó là một loại lực lượng quỷ dị, lưu chuyển trên bề mặt cơ thể Thi Tổ, cưỡng ép làm lệch một kiếm của hắn. Bằng không, thứ bị một kích chặt đứt đã không phải là cánh tay, mà là cái đầu của hắn rồi. Dù vậy, cũng đủ khiến Thi Tổ khó chịu. Một cánh tay bị chém nghiêng, ai mà không đau chứ? Thuấn thân, Thi Tổ đứng sững, khuôn mặt chết chóc thêm vẻ dữ tợn. Hắn bị phong ấn quá lâu rồi sao? Thế gian lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, Hồng Uyên cùng thời với hắn, so với tên này cũng phải chịu thua xa đi. Chỉ riêng thủ đoạn thuấn thân tuyệt sát này, thiên võ bình thường đã không thể phòng bị. Sau vẻ dữ tợn, hắn liếm liếm chiếc lưỡi đỏ sẫm. Tâm cảnh của hắn, cũng như vừa rồi. Đối thủ càng mạnh, hắn lại càng hưng phấn. Đợi bắt được tiểu võ tu này, hắn có thể vắt ra rất nhiều bí mật, ví như pháp thuật thuấn thân. Ngoài ra, còn có tiên tri lực và bản nguyên huyết mạch, bất cứ thứ nào cũng đều có thể coi là tạo hóa nghịch thiên. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân đã đăng lâm cửu tiêu, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Thi Tổ hừ lạnh một tiếng, một ngón tay vẽ ra một đạo hồ quang, dễ dàng chém tan đại thủ lăng không. Ngay sau đó, là một biển âm khí tụ thành, từ trên trời cuồn cuộn đổ xuống, nhấn chìm Triệu Vân. Triệu Vân hét lớn một tiếng vang dội, một kiếm bổ ra, như giao long vươn mình bay ra. Đón đầu, hắn liền đụng phải Thi Tổ, mi tâm của lão gia hỏa này đã lành lại. Hơn nữa còn mở ra con mắt thứ ba, không phải thiên nhãn, hẳn là một loại bí thuật, có một đạo huyết mang từ bên trong chém ra. Triệu Vân tức khắc thổ huyết, trước ngực bị chém ra một vết rãnh sâu. Bị trúng một đòn, nào có lý do gì mà không trả lại. Hắn nhất tâm nhị dụng, dùng hồn ngự lôi, biến thành một đạo lôi quang kiếm mang, lại dùng hồn thúc dục huyền hoàng chi khí, ngưng luyện thành một đạo tử sắc kiếm khí. Lôi quang kiếm mang bá đạo, một kích đánh bay Thi Tổ. Tử sắc kiếm khí cũng không tầm thường, lại tạo thêm một lỗ máu trên ngực Thi Tổ. Định cho ngươi sống không bằng chết. Thi Tổ nổi giận, hắn vung tay lên, có hai đầu cự long từ bên trong gào thét bay ra, toàn thân đen kịt, khá giống với huyết sát long của lão đạo tử Tuyệt. Chỉ có điều, hai đầu rồng này của Thi Tổ là do âm khí ngưng tụ. Triệu Vân không sợ hãi, tiên lực cuồn cuộn, ra chỉ lên long uyên kiếm. Thân kiếm run rẩy, kéo dài vô hạn, biến thành một thanh quang kiếm dài kỳ lạ, chém đứt đầu của con rồng thứ nhất. Con rồng thứ hai thê thảm hơn, bị hắn một cước dẫm nát. Thi pháp, hồn tế. Thi Tổ lạnh lùng quát, một tay bấm pháp quyết. Ngay khi lời hắn dứt, một chiếc quan tài khổng lồ hư ảo từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân tránh không kịp, ngay lập tức bị bao phủ. Chiếc quan tài quỷ dị, bên trong có âm minh hỏa diễm đang cháy, bỏ qua nhục thân, chuyên thiêu đốt võ hồn. Đốt đến Triệu Vân nhè răng trợn mắt, võ hồn từng đợt chấn động dữ dội, hồn lực bị thiêu đốt mất đi một mảng lớn trong chớp mắt. Thi Tổ giáng lâm, một trường ấn xuống, giữa các ngón tay có bí văn lưu chuyển, lòng bàn tay có phù văn khắc họa, muốn in lên chiếc quan tài khổng lồ hư ảo, để dùng nó gia tăng uy lực của hồn tế, cưỡng ép luyện hóa Triệu Vân. Muốn vây khốn ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân mắt sáng như đuốc, mở ra hộ thể thiên cương, cộng thêm một chiêu thần long bãi vĩ. Thiên cương chào bá liệt, cưỡng ép phá nát chiếc quan tài khổng lồ hư ảo. Thần long bãi vĩ cũng bá đạo, Thi Tổ vừa mới lao đến, bị một cái đuôi rồng vung trúng, tức thì rên lên một tiếng, thổ huyết. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân một bước đuổi tới, đánh ra một đạo Chu Tiên Quyết. Thi Tổ còn chưa kịp đứng vững, liền bị Chu Tiên Quyết đánh trúng, lại thêm một vết rãnh máu tanh lạnh. Người Thi tộc không giỏi chiến đấu, quả nhiên không sai. Ngay cả Thi Tổ cũng là loại người này, điều khiển Thi Khôi thì hắn tinh thông, nhưng đối đầu trực diện với người khác, hắn lại có phần kém cỏi. Thoạt nhìn thì khí phách ngút trời. Nhưng thực tế, tâm cảnh chiến đấu lại rất lúng túng. Người đáng chết. Thi Tổ tóc tai bù xù, hoàn toàn nổi giận, lại mở ra một đạo cấm pháp, mi tâm khắc họa âm minh chi văn, khí thế tăng vọt, chiến lực bạo tăng, âm sát chi khí cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời đó. Đến đây, Triệu Vân không hề sợ hãi, đón gió xông lên. Giết, Thi Tổ bạo hống, cuốn theo âm sát ngút trời lao tới. Oanh, phanh, oanh. Hai người một đông một tây, khai triển bí thuật đối chọi. Gặp phải cảnh tượng này, tất nhiên là một trường diện lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, đao mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh khắp trời đều có, va chạm nhau tạo ra từng mảnh hỏa quang chói mắt, Hơn nữa còn có vầng sáng đáng sợ, vô hạn lan tràn về bốn phía, nghiền nát hư không chấn động, cũng ép cho biển cả sóng dữ cuồn cuộn, tiếng nổ tương tự, ở các hướng khác cũng có. Đại chiến trên vô danh hải, rõ ràng đã chia thành bốn chiến trường. Triệu Vân đối chiến Thi Tổ. Cửu Vĩ Long Phi đối chiến Thiên Võ Thi Khôi. Ma Hậu đối chiến đệ nhất ma tướng. Còn vô danh đảo, chính là chiến trường thứ tư. Đại quân Thi Khôi đen kịt, đã vây kín hòn đảo. Một bên tấn công một bên cố thủ, chiến đấu vô cùng náo nhiệt. Nổ chết chúng bay. Các lão bối khá hưng phấn, từng chiếc nỏ xe bày trí chỉnh tề. Chủ yếu là số lượng khổng lồ. Đại sở Viễn Chinh quân mà. Là quân đội tiến đánh Đông Hải, nào chỉ có sức chiến đấu hung hãn, trang bị cũng vô cùng tinh xảo. Để tiêu diệt tiểu Nhật quốc, Triệu Vân không chỉ điều động cường giả từ khắp các nơi, mà còn điều động cả nỏ xe, mỗi người một chiếc, tổng cộng hơn 10 vạn. 10 vạn nỏ xe đồng loạt khai hỏa, đó chính là một màn oanh tạc điên cuồng khắp trời đất. Thi Khôi tấn công tới, từng mảng lớn bị nổ thành tro bụi. Sớm muộn gì cũng bị tiêu hao đến chết, Quỷ Diện Diêm La cũng có mặt, cầm một cái kính viễn vọng, dùng hết sức nhìn khắp bốn phía. Binh lực của đại quân Thi Khôi tuyệt đối áp đảo Viễn Chinh quân. Đây mới chỉ là một số Thi Khôi, những kẻ điều khiển Thi Khôi đến giờ vẫn chưa tham chiến sao? Nếu tất cả đều dồn ép tới, có nỏ xe cũng không ăn thua. Tu luyện tốn tài nguyên, đánh trận càng tốn tài nguyên. Nỏ mạnh dùng một cái là ít đi một cái, không phải là vô hạn cung cấp. Đợi đến khi không còn lợi thế nỏ xe, đợi Thi Khôi công phá đảo, đó mới là huyết chiến thực sự. Có toàn quân bị diệt hay không, hắn không biết, nhưng tuyệt đối thương vong thảm trọng. Bởi vậy, bọn họ cần một lá át chủ bài lớn hơn. Đó chính là thiên kiếp của ai đó. Hôm nay là một trường diện lớn, ở sao huyệt của Thi tộc mà có một trận thiên kiếp, hẳn sẽ rất náo nhiệt, bắt giặc bắt vua, tiêu diệt Thi Tổ và những kẻ điều khiển Thi Khôi thì tốt rồi, trận đại chiến này, xem như đã thắng. Nói đến Triệu Vân, hắn dốc sức tìm kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ khoảng cách quá xa, hắn nhìn không rõ lắm, chỉ biết vùng hư không xa xăm kia, âm khí hoành hành. Hỏa quang ngút trời, đó là đại chiến của Thi Tổ và Triệu Vân. Hai hướng khác cũng đang chiến đấu như lửa như nước. Hắn đang nhìn, các cường giả điều khiển Thi Khôi cũng đang nhìn. Khoảng cách của bọn họ không quá xa, có thể nhìn thấy lờ mờ. Chính vì nhìn thấy được, nên mới đầy kinh hãi. Lão tổ của Thi tộc bọn họ lại không đánh lại được cái tên chuẩn thiên cảnh kia. Không những không đánh lại, mà còn bị đánh rất thảm. Trong ký ức của bọn họ, Thi Tổ ngoài việc từng bị Đại Hạ Hồng Uyên đánh một lần, thì chưa bao giờ chật vật đến thế. Người kia là ai? Các cường giả Thi tộc đều nhíu mày. Có phải bọn họ bị phong ấn quá lâu rồi không? Không biết sự đời, thế gian lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Sức chiến đấu mạnh đến mức quá mức phi lý rồi. Chuẩn thiên cảnh đối đầu thiên võ đỉnh phong, lại còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Tuy kinh ngạc, nhưng bọn họ không hề lo lắng. Đây là tổ địa của Thi tộc. Đừng nói một chuẩn thiên cảnh, dù Đại Hạ Hồng Uyên đến, cũng đừng hòng rời đi. Tuyệt đối đừng khinh thường Thi tộc bọn họ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi thu mắt lại, bọn họ lại đều vung kiếm, chỉ thẳng về phía vô danh đảo. Nhiệm vụ của bọn họ, chính là chiếm lấy hòn đảo đó, tiêu diệt những người trên đảo. Lại một đạo huyết quang, phác họa trong hư không. Là Thi Tổ lại bị trọng thương, bị Triệu Vân một đạo kiếm khí bổ đôi lồng ngực, chặt đứt mấy xương sườn. Tôn thiên võ cảnh này, sức chiến đấu tuy không như ý, nhưng khả năng chịu đòn, lại vượt xa tưởng tượng của Triệu Vân. Chúng phải nhiều sát sinh đại thuật như vậy, vẫn âm sát ngút trời. Quả nhiên, vẫn ứng với câu nói cũ, đánh bại thiên võ dễ, tru sát thiên võ khó. A, Thi Tổ gào thét, hẳn là bị đánh đến phát điên rồi, lại mở ra cấm thuật. Lần cấm pháp này, sức chiến đấu tăng cường mạnh hơn, tóc của Thi Tổ đều hóa thành màu huyết sắc. Cho ta nuốt. Thi Tổ một tiếng quát chấn động cả bầu trời, hiện ra một đạo xoáy nước khổng lồ. Vòng xoáy đen kịt một mảnh, vận chuyển kịch liệt, sức nuốt chừng cực mạnh, mạnh đến nỗi Triệu Vân cũng không thể chống cự. Vừa không đứng vững, đã bị hút vào trong vòng xoáy, bên trong sét đánh xé rách, tiếng xé toạc vang lên, thân rơi vào đó, ngay cả đứng cũng không vững. May mà nhục thân Triệu Vân cường hãn, có thể chống đỡ lực xé rách. Đổi lại là chuẩn thiên cảnh bình thường, trong chớp mắt sẽ bị xé thành thịt nát xương tan. Thánh tử Thiên Tông, quả nhiên không phải hư danh. Dù bị nuốt vào, vẫn có thể thoát ra, một đạo bá đao phách thiên trảm, cưỡng ép bổ đôi vòng xoáy. Thi Tổ phun máu, lảo đảo lùi lại, hẳn là đã bị phản phệ. Thừa lúc hắn bệnh đoạt lấy mạng hắn, Triệu Vân đạp trời mà đến, một kiếm phong lôi quyết thế như trẻ tre. Thế nhưng, không đợi hắn đánh trúng Thi Tổ, liền thấy đối diện một đạo kiếm khí đen kịt, nhanh như chớp giật, hơn nữa còn mang theo lực khóa chặt. Không có thời gian né tránh, hắn cũng không thể tránh, bị một kích đánh bay, máu tươi chảy dài. Vẫn chưa xong, không đợi hắn đứng vững, từ hướng xiên lại kinh hiện một đạo huyết mang. Đạo huyết mang này còn nhanh hơn và sắc bén hơn cả kiếm khí đen kịt, tại chỗ chém đứt một cánh tay của hắn. Vẫn chưa xong. Sau kiếm khí đen kịt và huyết mang, còn có một vệt sáng màu trắng, dễ dàng xuyên thủng lồng ngực hắn, sát ý mang theo còn cực kỳ khó tiêu diệt, sộc vào thể phách hắn, một trận chém loạn gân cốt. Ba đòn trọng thương, suýt chút nữa lấy mạng hắn. Người cũng bị trọng thương, còn có Long Phi, cửu vĩ hóa hình uy nghi như núi, bị một bàn tay lớn, sống sờ sờ đánh nát. Kế đến là ma hậu, không biết chúng phải một kích của ai, hồn thể đã loãng đi không ít. Còn có thiên võ cảnh. Triệu Vân ho ra máu, loạng choạng một cái mới đứng vững. Đúng như hắn dự đoán, còn có thiên võ cảnh. Ba phương Tây, Nam, Bắc, đều âm khí ngút trời, đều có một người bước ra. Tuy không phải thi khôi, nhưng mặt xám như cho tàn, ánh mắt khô héo như vực sâu, không tìm thấy chút cảm xúc nào của con người. Có lẽ là ngủ say quá lâu, trên vai còn dính bụi bặm. Áp lực đáng sợ, nghiền nát thiên địa chấn động. Ai nói thi tộc chỉ có một thi tổ? Thi tộc có bốn thi tổ, đều là thiên võ cảnh. Mà thi tổ Triệu Vân đang chiến đấu, lại là kẻ yếu nhất trong số đó. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái giật mình. Thi tộc lại có nội tình cường hãn đến vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn không dám tin. Đừng nói hắn, dù đại hạ Hồng Uyên cũng chưa chắc đã biết bí mật này. Khủng bố như vậy, e rằng ngoài các đại vương triều, không có thế lực nào có thể chống đỡ được sự tấn công của bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ không chỉ có tứ đại thi tổ, mà còn có một chi đại quân thi khôi đáng sợ. Một thế lực như vậy, lại mẹ nó ẩn mình ở vô danh hải, nếu chúng đi ra làm loạn, thì sẽ là thiên hạ đại loạn. Phải dùng đến thiên kiếp rồi, Triệu Vân thầm nghĩ, cục diện như thế này, không ra tay thì không được. Đánh một thiên võ đã khó khăn, huống chi là tứ đại thi tổ. Rầm, rầm. Vô danh hải vang lên tiếng rầm rầm, chậm rãi mà đầy tiết tấu. Lắng nghe kỹ, mới biết đó là tiếng bước chân người. Có lẽ vì uy áp quá mạnh và quá đáng sợ, đến nỗi mỗi bước chân đều khiến hư không rung chuyển ầm ầm. Đó chính là ba thi tổ, khí thế ngút trời. Tên thi tổ mà Triệu Vân đã đánh nát trước đó cũng đã đứng vững thân hình. Hắn mặt mũi hung ác, cười cũng dữ tợn khôn tả. Các thi tổ khác của thi tộc cũng đã xuất hiện, khiến hắn tự tin hẳn lên. Một mình không đánh lại, vậy thì hội đồng. Bốn thiên võ cảnh không tin không giết được người đó nha. Bốn thi tổ chia nhau đứng ở bốn phía đông, tây, nam, bắc. Khí thế của họ liên kết với nhau, chấn áp hư không trung tâm khiến điện xẹt, sấm rền. Bốn thiên võ cảnh ư. Đại quân viễn chinh đại hạ ở phía vô danh đảo đồng loạt chấn động, ngay cả quỷ diện Diêm La nhìn thấy cũng ngẩn người ra. Ai cũng biết thi tổ của thi tộc là một kẻ hung tàn, chưa từng nghĩ rằng thi tộc lại đặc biệt có tới bốn thi tổ. Chỉ riêng điểm này thôi, đã đủ sức nghiền nát La Sinh Môn rồi. Tuyệt vọng rồi sao? Các cường giả thi tộc vẫn đang điều khiển thi khôi vây công hòn đảo, ai nấy đều để lộ hàm răng trắng bệch. Không ai phản bác. Lòng đại quân viễn chinh đại hạ đã lạnh toát, quả không hổ danh là thi tộc, cũng quả không hổ danh là xào huyệt của thi tộc, nội tình quả nhiên đủ mạnh, đủ bá đạo. Chưa nói đến thi khôi và cường giả thi tộc. Chỉ riêng bốn thiên võ cảnh cũng đủ khiến họ chấn động rồi. Giống như bốn ngọn núi khổng lồ, đè nặng trong lòng họ. Họ không chỉ là trúng thưởng, mà còn trúng một siêu giải độc đắc. Không ngoài dự đoán, e rằng họ sẽ phải đi một chuyến suối vàng rồi. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc nhìn Long Phi một cái. Long Phi tự hiểu ý hắn, nàng kéo lê thân hình mảnh mai đẫm máu, loạng choạng bước xuống hư không. Bởi vì Triệu Vân sắp mở thiên kiếp chuẩn thiên cảnh. Tình hình hiện tại rõ ràng đã là một cục diện chết. Cần một trận thiên kiếp để phá cục. Trước khi độ kiếp, việc dọn dẹp sân bãi là rất cần thiết. Tõm! Long Phi rơi thẳng xuống biển, tìm thấy ma hậu đang hôn mê. Nàng mang ma hậu lặn sâu trong biển, lén lút thoát khỏi không gian đó, không đến vô danh đảo, vì ở đó cuộc chiến cũng đang diễn ra sôi nổi. Đại giới không gian di động đã dừng lại, đi đến rìa là thích hợp nhất. Trên thực tế, việc nàng bỏ trốn, bốn thi tổ đều nhìn thấy rõ ràng. Có điều, bốn thi tổ căn bản không để ý đến, họ chỉ chăm chú nhìn Triệu Vân. Trong mắt họ, tiểu tử này mới là báu vật, còn về những tép diêu ở vô danh đảo, còn về công chúa đại hạ và cái vũ hồn chuẩn thiên cấp đó, lát nữa thu dọn cũng chưa muộn. Đây là tổ địa của thi tộc, trừ phi họ tự mở cấm chế, bằng không không ai có thể thoát ra ngoài. Chạy đi, ngươi cứ cố mà chạy đi. Nếu chạy thoát được, chúng ta sẽ mang họ ngươi. Tự mình bó tay chịu trói, kẻo phải chịu khổ. Đệ nhất thi tổ thản nhiên nói. Sao vậy, muốn bốn đánh một à? Triệu Vân vừa nói, còn khẽ liếc nhìn Long Phi một cái mà không để ai phát hiện. Thực tế chứng minh, việc hắn vẫn luôn chỉ hoãn thiên kiếp không độ là một lựa chọn rất sáng suốt. Nếu sớm đã lãng phí thiên kiếp, thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Bao gồm 10 vạn đại quân viễn chinh đại hạ, bao gồm công chúa đại hạ, thê tử ma quân, sát thủ cấp thiên tất cả đều sẽ cùng nhau chôn thân. Hắn vung kiếm là một chiêu giả, rồi quay người bỏ chạy, là muốn kéo giãn khoảng cách lớn hơn với Long Phi và Ma Hậu. Lần đầu độ chuẩn thiên kiếp, không biết phạm vi lớn đến đâu, nhưng tuyệt đối không thể để người nhà mình gặp nạn. Hướng hắn bỏ trốn rất có tính toán. Hắn chạy về phía đệ tứ thi tổ. Cái gọi là đệ tứ thi tổ, chính là kẻ mà hắn đã đánh nát trước đó. Theo thứ hạng, tên đó yếu nhất. Bốn thi tổ chẳng phải hắn là lão tứ sao? Ngươi chạy thoát được à? Đệ tứ thi tổ nghiến răng nghiến lợi, một trưởng cách không đánh ra. Triệu Vân không sợ hãi, một chiêu hám thiên phá tan bàn tay lớn, đến cả đệ tứ thi tổ cũng bị đánh bay ra ngoài. Vì vậy, hắn cũng phải chịu một đòn. Hắn bị đệ nhị thi tổ một kiếm đánh trúng, lưng bị chém ra một vết kiếm. Triệu Vân không để ý, vượt qua đệ tứ thi tổ, thẳng tiến về phía đông. Bốn thi tổ liên thủ, tốc độ như chim hồng kinh động, truy đuổi sát sao không buông. Vừa truy đuổi vừa tấn công. Lại là đao mang kiếm quang bay tán loạn khắp trời. Âm sát cuồn cuộn, che lấp cả tinh không bao la. Nơi đi qua, ngay cả những đợt sóng kinh hoàng cuộn trào cũng từng tấc đóng băng thành mảnh vụn. Để lại. Đệ tam thi tổ hừ lạnh, giữa trán mở ra con mắt thứ ba. Đây là một thiên nhãn, cực kỳ yêu dị, nhắm thẳng vào Triệu Vân, lại là một màn hoán vị. Triệu Vân đang bỏ chạy, lập tức bị đổi về. Vốn đang chạy trốn, trong nháy mắt đã rơi vào vòng vây. Chưa kịp đứng vững, đệ nhất thi tổ đã lao tới. Huyết quang chợt lóe, lồng ngực Triệu Vân bị đâm thủng một lỗ máu. Cút, Triệu Vân quát lạnh một tiếng, dùng hồn ngự lôi điện, chém lùi đệ nhất thi tổ. Đệ nhất thi tổ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó chỉ đứng xem, còn thầm mắng lão tứ là phế vật, ngay cả một chuẩn thiên cảnh cũng không hạ gục được. Bây giờ chịu một đòn của Triệu Vân, mới biết tiểu tử này mạnh mẽ đến mức nào. Theo hắn thấy, hẳn là sự gia tăng sức mạnh của huyết mạch, và trạng thái tóc vàng cũng cực kỳ bá đạo. Trong khoảnh khắc hắn kinh ngạc, Triệu Vân lại phun máu. Đó là công kích của đệ nhị thi tổ, ngưng luyện âm khí thành kiếm khí, suýt nữa bổ đôi Triệu Vân. Phong, đệ tam thi tổ quát lạnh, một trường ấn xuống khiến Triệu Vân loạn choạng. Thế nhưng, phong ấn cấp độ này vẫn không thể chấn áp được thánh tử của Thiên Tông. Một chiêu thần long bãi vĩ, mạnh mẽ hất văng. Vừa lúc đệ tứ thi tổ lao tới, và phải chuẩn xác một cái, bị dư uy chấn động mà lùi lại. Đệ nhất thi tổ lại lao tới, lại là một chỉ. Thần thông một chỉ của lão gia hỏa này, quả thực đủ mạnh và đủ bá đạo. Vừa nãy chịu một chỉ của hắn, Triệu Vân giờ còn nhăn nhó, bởi vì sát ý của chỉ đó vẫn còn hoành hành trong cơ thể hắn, không thể nào chấn áp được. Mà chỉ này bây giờ, còn mạnh hơn cả đòn vừa nãy, khóa chặt đến mức hắn rất khó tránh né. Đã không thể tránh được, tự nhiên phải tìm người đỡ đòn. Hắn vận dụng nghịch thiên hoán địa, đổi vị trí với đệ tam thi tổ. Huyết quang tức khắc bắn tóe. Đệ tam thi tổ tại chỗ phun máu. Một chỉ vốn dĩ Triệu Vân phải chịu, lại bị hắn chịu thay. Thật lòng mà nói, cảm giác không được tốt cho lắm. Người đáng chết. Đệ tam thi tổ nổi giận đùng đùng, lật tay lấy ra một mặt gương đen như mực. Nhìn qua, kẻ không biết còn tưởng là một mặt ma tâm kính ư. Nhưng thứ này, đáng sợ hơn ma tâm kính nhiều. Tuy gương nhỏ, nhưng ô quang mà nó tỏa ra lại chiếu rọi khắp cả vùng trời đất đó. Triệu Vân bị thương, bị hắc kính chiếu vào mà thổ huyết. Mỗi tia sáng của gương đều mang lực xuyên thấu mạnh mẽ. Bất chấp chân nguyên hộ thể, trực tiếp tấn công thể phách. Thế nhưng, đệ tam thi tổ dường như cũng chẳng khá hơn là bao. Sử dụng hắc kính đó, dường như tiêu hao cực kỳ lớn, khí thế lại rớt xuống một cảnh giới. Lão mặt cũng thêm một phần trắng bệch. Vừa rồi vì quá tức giận, vội vàng chọn bừa, đến nỗi chọn phải một món đồ có lực công kích vô song nhưng cũng tiêu hao cực lớn. Chấn áp. Đệ nhất thi tổ nói một câu khô khan, một tay kết ấn quyết, ba thi tổ khác cũng vậy, kết cùng một ấn quyết. Lập tức, càn khôn chấn động. Vẫn là một cỗ quan tài to lớn và hư ảo, được bốn người diễn hóa ra. Triệu Vân vừa đứng vững, liền bị nhốt trong quan tài. Trong quan tài, âm khí hoành hành, điện xẹt sấm rền. Có một luồng hàn ý lạnh buốt, trực tiếp tấn công linh hồn hắn. Luôn cảm thấy như rơi vào địa ngục, luôn cảm thấy bị từng con lệ quỷ gắt gao nhìn chằm chằm. Những thứ này chẳng đáng là gì, bốn thi tổ liên thủ thi pháp, há lại đơn giản như vậy. Điều khiến hắn run sợ, còn là một loại lực lượng luyện hóa. Biến thành một biển lửa đen kịt nhấn chìm hắn. Chân nguyên tiên lực cuồn cuộn, khí huyết mạch bàng bạc của hắn, vậy mà đều không chống lại được sự luyện hóa, từng mảnh bị mài mòn. Mở ra cho ta. Triệu Vân mắt rực sáng như đuốc, một quyền nện lên quan tài. Sau đó là một tiếng rầm lớn, như kim loại va chạm, chấn động khiến Triệu Vân ho ra máu. Hắn không tin tà, đánh một quyền xong lại một kiếm chém ra. Vẫn là tiếng kim loại va chạm. Đừng thấy đó là quan tài hư ảo, lại vô cùng cứng rắn. Hoặc có thể nói, thứ cứng rắn là bí văn lưu chuyển trên quan tài, là bí văn cấp tiên. Bất kể là quyền uy hay kiếm ý, đều bị lập tức hóa giải, hơn nữa lại còn mang theo một loại phản thương. Hai lần công kích, hắn không những không thể phá vỡ, ngược lại còn tự làm mình bị thương không nhẹ, sao không chạy nữa rồi? Đệ tam thi tổ cười gằn, đã nghĩ xong cách hành hạ Triệu Vân rồi. Đệ tứ thi tổ cười còn dữ tợn hơn hắn, lạnh lẽo như lệ quỷ. Muốn chết? Không dễ vậy đâu. Triệu Vân không để ý, tự giác lôi ra thạch cầm. Nếu ngay cả thạch cầm cũng không phá nổi, vậy thì chỉ có thể mời bốn vị này chịu lôi kiếp rồi. Vật của tiên gia. Thấy thạch cầm, mắt bốn thi tổ đều trở nên vô cùng rực rỡ. Đều không ngốc, đều biết đó là thứ tốt, tuyệt đối là tiên vật chính tông. Hơn nữa, không phải tiên vật bình thường. Khi bốn người đang nhìn, Triệu Vân vung thạch cầm đập lên quan tài. Âm thanh nghe rất hay, nhưng cú đánh này dường như không mấy hiệu quả, chấn động đến nỗi cánh tay hắn máu thịt be bét. Tiếng kinh thán và tắc lưỡi của hắn là dành cho bốn thi tổ. Bốn thiên võ cảnh liên thủ thi triển cấm pháp, quả nhiên không phải là trò đùa. Bất kỳ một chuẩn thiên cảnh nào bị phong ấn bên trong, đều chắc chắn phải chết, ngay cả một thiên võ cảnh không tì vết, giống như lão đạo tử tuyệt, cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Ta sẽ luyện ngươi thành thi khôi. Đời đời kiếp kiếp, đều phải phủ phục dưới chân ta. Vẫn là đệ tứ thi tổ, lộ ra một nụ cười tàn độc nhất. Ba thi tổ khác, có vẻ trầm lắng hơn, nhưng trong đôi mắt khô khốc đó, lại tràn đầy tham lam. Họ muốn luyện tiểu tử này thành thi khôi, nhưng trước khi luyện thành thi khôi, phải vắt kiệt nội tình của hắn trước đã. Đáp lại họ, là một tiếng sấm rền. Bốn người nghe thấy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt liền thấy mây đen cuồn cuộn, trong mây điện xẹt sấm rền. Mỗi tia chớp đó, đều mang uy lực hủy diệt. Không chỉ chói mắt, nhìn thôi cũng khiến người ta không kìm được mà dùng mình. Thiên kiếp. Bốn thi tổ đồng loạt biến sắc. Tuyệt đối không nhìn lầm, đó chắc chắn là thiên kiếp. Ý chí của thượng thiên là điều con người không thể bắt chước. Ngay cả khi họ đều là thiên võ cảnh, cũng đều sợ hãi thiên kiếp. Loại lôi điện đó là sự hủy diệt thực sự. Vậy thì vấn đề là, đây là thiên kiếp của ai? Bốn người đều nhìn chằm chằm vào Triệu Vân, rõ ràng đây là kiếp của tên này. Chính vì nhìn ra điều đó, họ mới chấn động. Tiểu tử này lại còn chưa độ chuẩn thiên thiên kiếp ư? Chưa độ thiên kiếp mà đã mạnh như vậy sao? Họ quả thực đã bị phong ấn quá lâu rồi, đây rốt cuộc là yêu nghiệt kiểu gì vậy? Thiên kiếp, cùng lúc đó, phía vô danh đảo cũng truyền đến tiếng kinh ngạc. Đại quân Viễn Trinh đại hạ đương nhiên biết đó là thiên kiếp của Cơ Ngân. Mọi người không hề bất ngờ, đã là cục diện chết, đến lúc phải lật bài tẩy rồi. Nhìn xem các cường giả thi tộc, sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Đây là tổ địa của thi tộc bọn họ, cộng thêm thi khôi phải có mấy chục vạn người, vậy mà lại độ thiên kiếp ở đây sao? Mở. Một tiếng quát của Triệu Vân, có thiên kiếp gia trì, vang vọng khắp vô danh hải. Khí thế này đủ hoàn hảo, hắn cũng quả thực có sự tự tin này. Theo lời hắn dứt, sấm sét từ trên trời giáng xuống. Ngay cả thạch cầm cũng không đập nát được quan tài, lại bị lôi điện dễ dàng chém nát, chấn động khiến bốn thi tổ rên hừ hừ mà bay lộn. Triệu Vân một bước lên chín tầng mây, cầm kiếm chỉ trời, dẫn động vạn ức lôi đình. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Lời này của hắn, quả thực mang uy lực lôi đình vạn quân. Kiếm rơi, vạn ức lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả vùng trời đất đó. Tránh ra. Đệ nhất thi tổ quát lớn, người đầu tiên dùng độn thuật bỏ chạy. Đâu cần hắn phải la lối, ba thi tổ khác cũng chạy nhanh như chớp. Thật sự đã đánh giá thấp đối phương rồi, vậy mà lại còn giấu thiên kiếp. Bất ngờ này khiến họ trở tay không kịp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn uy lực của thiên kiếp này, mạnh hơn tất cả những thiên kiếp mà họ từng thấy, mạnh đến mức khiến họ phải tháo chạy tán loạn, không dám đối đầu trực diện. Thiên kiếp là công bằng. Người có tu vi thế nào, sẽ gặp thiên kiếp có tu vi thế ấy. Trừ phi, người bị động ứng kiếp, là yêu nghiệt cùng cấp với tiểu tử kia. Bằng không, ai dám tùy tiện đi dạo dưới thiên kiếp của hắn chứ. Ầm ầm. Vạn ức lôi đình giáng xuống, bốn thi tổ chạy nhanh, nhưng lôi điện còn nhanh hơn. Không ai thoát khỏi, đều bị sét đánh trúng chuẩn xác. Đừng nói đến đệ tứ thi tổ đang bị trọng thương, ngay cả đệ nhất thi tổ mạnh nhất cũng lập tức ra chóc thịt nát. Trước thiên kiếp này, tu vi hay nội tình gì đi nữa, tất cả đều là đồ trang trí. Người cũng chịu tổn thương, còn có Triệu Vân. Đây là thiên kiếp của hắn, người đầu tiên bị sét đánh chính là hắn. Thân thể như đúc bằng vàng, lập tức nhuốm máu. Nhưng hắn gân cốt như thép, hoàn toàn chống đỡ được. Không phải thiên kiếp đặc biệt, căn bản không thể lấy mạng hắn. Cái gọi là thiên kiếp đặc biệt, hắn đã từng gặp qua, chẳng hạn như thiên kiếp thánh thu ở ma vực Di Chỉ, rất mạnh rất bá đạo, suýt chút nữa đã đánh hắn thành tro bụi. Chạy đâu? Tiếng quát lạnh của Triệu Vân đều mang theo lôi đình, chấn động đến thiên khung cũng rung chuyển. Bốn thi tổ không dám chống lại sấm sét, bay người bỏ chạy. Hắn thì xách kiếm phía sau liều mạng truy đuổi. hắn đi qua không sao, thiên kiếp như hình với bóng. Thi tổ cũng không phải sợ hắn, mà sợ thiên kiếp của hắn. Thấy lôi điện khắp trời, uy nghiêm thiên võ cảnh trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái gì cũng không quan trọng bằng việc chạy thoát thân. Thật là biết mẹ thấy quỷ rồi, phong ấn nhiều năm, ngày giải phong này, vậy mà lại có người độ kiếp ở tổ địa. Ngự kiếm phi tiên. Khi giết đến một vùng hư không, Triệu Vân vung kiếm chỉ về phía dưới. Chống đỡ thiên kiếp thi triển ngự kiếm phi tiên, tuyệt đối là một cảnh tượng lớn lao. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đều được thiên uy gia trì. Mỗi đạo đều có lôi điện bao quanh, như mưa kiếm cũng như mưa sét, hủy diệt như trẻ tre. Bốn thi tổ lại gặp tai ương, bị chém cho máu xương bay tứ tung. Thiên võ cảnh thì sao chứ, gặp thiên kiếp, cũng yếu ớt không chịu nổi. Người đáng chết. Bốn thi tổ chửi rủa, nói lời tàn độc nhất, làm chuyện hèn nhát nhất. Miệng thì mắng mỏ hăng say, chân cũng không nhàn rỗi, chạy trốn tháo mạng. Tiểu tử đó quá yêu nghiệt, đến nỗi thiên kiếp của hắn cũng đáng sợ. Có vài loại thiên kiếp, họ dám cứng rắn chống đỡ, nhưng có vài loại thiên kiếp, thì không thể dấn thân vào nữa. Đáng chết. Những kẻ cũng đang chửi rủa, còn có cường giả thi tộc. Không phải tất cả cường giả thi tộc đều đã giải phong ấn, trong số đó còn có không ít người vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Vừa khéo Triệu Vân đi ngang qua, vừa khéo lọt vào phạm vi thiên kiếp, có một thì tính một, tất cả đều bị sét đánh. Trừ một vài người có hạn, những người khác đều chôn vùi trong thiên kiếp, bị lôi điện sống sờ sờ đánh thành cho bụi. Thậm chí có những kẻ còn chưa kịp giải phong ấn, vẫn đang trong giấc ngủ say, đã bị thiên kiếp đưa vào quỷ môn quan. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới thiên kiếp là từng trận huyết kiếp. Nước biển cuộn trào, đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Quỷ mới biết bên dưới ẩn giấu bao nhiêu người, bây giờ đều bị thiên kiếp ép ra ngoài, từng mảng bị chôn vùi. Rầm rầm, vô danh hải xét điện hoành hành. Thiên kiếp chuẩn thiên cấp của Thiên Tông Thánh Tử quả thật đáng sợ vô cùng, uy lực thiên kiếp lan khắp tám phương, cường giả thiên võ cảnh cũng không dám chống đối, cứng đờ bị một tiểu bối chuẩn thiên cảnh truy đuổi khắp hải vực mà chạy trốn. A, tứ đại thi tổ gào thét, trong mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Khi bỏ chạy, bọn chúng vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn một cái, ánh mắt đầy hung ác và dữ tợn. Quang Minh Thân, Triệu công tử thừa cơ chen vào, lập tức thi triển Quang Minh Thân, pháp này cũng được thiên uy gia trì. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như hóa thành một vầng thái dương, ánh sáng chói mắt chiếu sáng bầu trời u ám như ban ngày. Tứ đại thi tổ rên hừ, tại chỗ bị chói mắt đến tối sầm lại. Quang Minh Thân trong trạng thái bình thường thì không sao, nhưng ánh sáng này được thiên uy gia trì thì không đơn giản chỉ là tối sầm mắt lại nữa, khóe mắt bọn chúng đều chảy máu tươi, linh hồn đau đớn kịch liệt run rẩy, ngay cả năng lực cảm nhận cũng bị ảnh hưởng, trong thời gian ngắn, bọn chúng đều không thể khôi phục thị lực, đều sẽ thành kẻ mù. Đợi thiên kiếp kết thúc, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Tiếng gào thét của tứ đại thi tổ là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Như trước, bọn chúng nói lời cay độc nhất, làm chuyện hèn nhát nhất, liều mạng chạy trốn, ai nấy đều mắt chảy máu. Tóc tai bù xù, không có kẻ nào thảm hại nhất, chỉ có kẻ thảm hại hơn. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân bạo quát, dù tắm trong máu tươi, dù đội thiên kiếp trên đầu, hắn vẫn hoạt bát như thường. Hắn một lần lại một lần dẫn lôi, cũng là một lần lại một lần công kích, xét điện hủy thiên diệt địa, nhấn chìm từng mảnh trời đất. Phàm nơi nào hắn và thiên kiếp đi qua, cơ bản không có vật sống. Làm tốt lắm. Phía vô danh hải, tất cả đều hưng phấn gào thét, cường giả đại hạ tuy không ở trong mảnh thiên địa đó. Nhưng có thể hình dung ra cảnh tượng, nghe tiếng gầm giống của thi tổ, liền biết thảm hại đến mức nào, cứ nói đi. Một khi có xét điện trợ uy, ai đó liền sánh ngang với trăm vạn hùng binh. Nhìn ra ngoài hải đảo, công kích của thi khôi đã dừng lại. Hay nói cách khác, những cường giả thi tộc điều khiển bọn chúng đều đã tản ra chạy trốn, đều sợ bị xét đánh, thiên kiếp ngay cả thi tổ cũng không dám chống chịu, huống chi là bọn chúng, một lần chạm mặt, liền hóa thành tro bụi. Trên thực tế, người nào đó thật sự đã đến rồi. Hắn tính toán chuẩn xác, khi truy sát thi tổ, không quên tiến lại gần phía này, không phải để giết thi khôi, mà là để giết những kẻ điều khiển thi khôi, bắt giặc phải bắt vua trước, diệt trừ kẻ điều khiển, thi khôi tự nhiên sẽ ngã xuống. Phụt, phụt, một cảnh tượng đẫm máu liền xuất hiện, những người thi tộc tụ tập thành từng đám, từng mảng lớn đổ máu, từng mảng lớn bị sét đánh hóa thành tro bụi, xương máu đỏ tươi, từng mảng cuồn cuộn bay lên trời, sóng lớn cuồn cuộn, đều như bị máu tươi nhuộm đỏ. A. Vẫn là tiếng kêu thảm thiết thê lương, như tiếng lệ quỷ than khóc. Cái này còn hữu dụng hơn nỏ xe nhiều. Quỷ diện Diêm La đứng trên đỉnh núi, cầm ống nhòm quan sát, vừa nhìn vừa suýt xoa tặc lưỡi, thiên kiếp cứ như một bàn tay diệt thế, đi đến đâu quét đến đó, nỏ xe không thể có được uy thế như vậy. Cẩn thận tứ đại thi tổ xông vào. Hắc Huyền uy nghiêm nói một câu, truyền khắp bốn phương. Nỗi lo này không phải không có lý, nếu thi tổ thật sự bị bức đến phát điên, phần lớn sẽ đến đây, sẽ trà trộn vào Đại Hạ Viễn Trinh quân, như vậy, khi Cơ Ngân dùng thiên kiếp hãm hại người khác, tất nhiên sẽ có điều phải kiêng dè. Chỉ sợ hắn không đến. Cường giả Đại Hạ đều nắm chặt binh khí, ánh mắt như đuốc, những người bọn họ đây, trước thiên võ cấp, dù đơn lẻ không đáng kể như những con tôm tép nhỏ, nhưng nếu số lượng đủ lớn, thì sức chiến đấu sẽ vô cùng hung hãn, người vạn đại quân, yếu nhất cũng là địa tàng cảnh đỉnh phong, cho dù thi tổ đến, bọn họ cũng dám đối đầu trực diện, có thể đánh thi tổ thành cho bụi. Nội tình của bọn họ cũng chính là điều thi tổ e sợ, tứ đại thi tổ đều đã bị sét đánh mấy lần, còn bị một đòn quang minh thân, không thấy gì cả, đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, chỉ có kẻ ngốc mới đến vô danh đảo tìm kích thích, những kẻ đó tuy là tôm tép nhỏ không sai, nhưng cũng phải xem là tôm tép nhỏ cấp độ nào, số lượng đủ lớn, vẫn rất đáng sợ. Đạo lý tương tự, Triệu Vân cũng hiểu. So với Đại Hạ Viễn Trinh quân, hắn càng lo lắng cho Long Phi và Ma Hậu hơn, tuy nhiên, cũng không có gì đáng ngại. Hướng mà Long Phi và Ma Hậu bỏ chạy là ngược lại với hắn, chạy đủ xa, ẩn náu cũng đủ bí mật, tứ đại thi tổ muốn tìm các nàng, e rằng cũng không dễ dàng như vậy, tứ đại thi tổ hiện tại, dường như cũng không có ý định này, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn bảo toàn mạng sống. Triệu Vân lại một lần nữa vung kiếm, lôi đỉnh theo đó mà giáng xuống, những cường giả thi tộc đang ở trong mảnh hải vực đó, không chừa một ai đều bị sét đánh, hơn 9/9, một lần chạm mặt liền bị đánh thành cho bụi. Rầm rầm, có lẽ là thiên kiếp quá mạnh. Có lẽ là thiên uy quá đáng sợ, không gian này vậy mà lại rung chuyển ong ong, càn khôn ẩn giấu, phần lớn đều bị bức ra, Triệu Vân quét mắt nhìn bốn phương, có thể mơ hồ bắt được từng đạo bí văn, là xét điện thiên kiếp của hắn, đã phá hủy một số trận pháp ẩn giấu, khiến bí văn lộ ra ngoài. Cũng có nghĩa là, mảnh không gian đại thế giới hoàn chỉnh này, hiển nhiên đã bắt đầu hư hại rồi. Đây, xem như là một tin tốt, nếu vượt qua thiên kiếp, mà vẫn bị mắc kẹt trong mảnh đại thế giới này, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn có bao nhiêu sức lực hắn biết, dù có thiên kiếp trợ uy, cũng khó diệt được thi tổ. Bốn người kia không phải kẻ ngốc, sẽ không đứng yên đó cho sét đánh, nếu thật sự liều mạng bỏ chạy, hắn vẫn rất khó đuổi kịp. Giờ thì tốt rồi, thiên kiếp đã đánh vỡ không gian. Như vậy, tìm được sơ hở liền có thể xé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rách một vết nứt để giết ra ngoài, bên ngoài có lẽ cũng có nguy hiểm. Nhưng tổng thể vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị mắc kẹt trong mảnh hải vực này. Còn điều hắn cần làm lúc này, chính là tận khả năng tiêu diệt nhiều cường giả thi tộc. Nếu có thể, hắn sẽ dốc hết sức mình để tru sát một hoặc hai vị thi tổ, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Đi đâu? Tiếng bạo quát của Triệu Vân vang vọng khắp vô danh hải. Đội thiên kiếp xét điện trên đầu, chính là tay cầm một thanh kiếm diệt thế. Bọn chúng đi đến đâu hắn chém đến đó, cũng là đi đến đâu giết đến đó. Không ai dám tiến lên, không ai dám cản mũi, từ thi tổ cho đến tiểu binh, tất cả đều đang chạy trốn, vừa chạy vừa gào thét, không ngoài những lời chửi rủa và gầm gừ giận dữ, chỉ chờ thiên kiếp kết thúc. Triệu Vân quyền làm như không nghe thấy, chỗ nào đông người liền xông vào đó, bổ tới tấp mà chém giết. Một mảnh không gian giới tốt đẹp, bị máu tươi nhuộm đỏ. Thi tộc tổ địa đã phong ấn nhiều năm, thật sự đã biến thành một bãi chôn thây. Không biết từ khi nào, tiếng ầm ầm mới tan đi. Thiên kiếp đã kết thúc, không còn thấy hàng tỷ tia sét nữa, chỉ còn lại một bóng người đẫm máu, lung lay trong mảnh hư không đó, tự nhiên là Triệu công tử rồi, chịu một trận sét đánh bị thương rất thảm, cũng là tóc tai bù xù, toàn thân đều là vết thương máu chảy, mỗi vết thương đều quấn quanh lôi khí, đó là sát ý của thiên kiếp, cho đến tận lúc này, vẫn đang cực lực hóa giải tinh khí của hắn. Rầm, bang, cùng với bốn tiếng nổ vang, tứ đại thi tổ đang chạy trốn, đều đã giết trở lại, cũng như trước đây. Phân ra bốn phía đông tây nam bắc, tất cả đều đầy vết thương, khuôn mặt máu me be bét, còn dữ tợn hơn cả lệ quỷ, đúng là thi tổ. Nội tình thiên võ quả nhiên bá đạo hùng hậu, ít nhất bọn chúng đều rất chịu đòn. Chịu nhiều xét điện như vậy, đều không thể đánh chết bọn chúng. Giết trở lại không chỉ có tứ đại thi tổ, mà còn có cường giả thi tộc, cũng từ bốn phương vây đến, dù có không ít kẻ đã chôn vùi dưới thiên kiếp, đội hình vẫn vô cùng đông đảo, như một biển người. Tất cả đều mắt đỏ ngầu, hung tàn và bạo ngược, từ khi thi tộc lập phái. Chưa từng chịu đả kích như vậy, một tiểu bối chuẩn thiên cảnh, vậy mà lại biến tổ địa của bọn chúng thành một đống phế tích, quỷ mới biết đã chôn vùi bao nhiêu người. Triệu Vân không nói gì, khẽ nhíu mày, trong mắt người ngoài, thiên kiếp đã kết thúc, nhưng thân là người độ kiếp, hắn lại cảm nhận rõ ràng, thiên kiếp vẫn chưa xong, một loại thiên kiếp đáng sợ hơn đang được thai nghén, chỉ là chưa giáng xuống mà thôi. Đối với điều này, hắn không hề có chút bất ngờ nào. Nhớ lại khi xưa ở ma vực di chỉ. Thiên kiếp địa tàng của hắn đã từng dẫn ra thánh thú kỳ lân kiếp, lúc đó hắn còn chưa có huyết mạch đặc thù, giờ đây thân mang huyết thống nghịch thiên, không thể không có thiên kiếp đặc biệt. Hắn biết, nhưng người ngoài không biết. chẳng hạn như tứ đại thi tổ và cường giả thi tộc, đang từ bốn phía giết tới, đối với chuyện thiên kiếp, đừng nói cường giả thi tộc, ngay cả thi tổ cũng dường như không nhận ra, nếu không cũng sẽ không ngốc nghếch lao lên như vậy. Cũng tốt, tụ tập như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải đuổi khắp hải vực. Độ kiếp mà, đông người mới náo nhiệt. Dừng, Hắc Huyền đang tiến về phía này, bỗng nhiên dừng lại, cường giả đại hạ phía sau, cũng đồng loạt dừng bước, rõ ràng là giết tới để trợ chiến cho cơ ngân, sao lại dừng lại? Tình hình gì vậy? Không ít người hỏi. Hắc Huyền không nói, cầm ống nhòm, dốc hết sức nhìn. Từ đây, có thể mơ hồ nhìn thấy Triệu Vân, như một bia đá sừng sững, đứng vững trong hư không. Điều này rất bất thường. Theo lý mà nói, sau khi độ kiếp xong thì nên bỏ chạy mới phải. Tên tiểu tử kia đứng yên đó, là đang chờ bị vây giết sao? Thời điểm thử thách sự ăn ý đã đến. Đôi mắt lão của Hắc Huyền, lóe lên tinh quang, cơ ngân đứng yên đó không động, rõ ràng đang ủ mưu chiêu lớn gì đây? Một trận thiên kiếp đáng sợ hơn, nếu bọn họ đoán không sai, thiên kiếp của hắn vẫn chưa kết thúc, với cấp độ yêu nghiệt của cơ ngân, thiên kiếp sao có thể chỉ là một trận xét điện, điều này có tiền lệ rồi, như trận thiên kiếp ở ma vực di chỉ, sau thiên kiếp bình thường, còn có một trận kỳ lân thánh thú kiếp, nếu thật sự như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Với sự hiểu biết của bọn họ về cơ ngân, tên đó không phải đang chờ bị vây giết, mà là đang chờ hãm hại người khác, tứ thi tổ và cường giả thi tộc đều đã vây quanh. Không chỉ tụ tập mà còn tụ tập thành một đám lớn. Vì vậy, không thể ngốc nghếch mà xông lên. Hãy xem đi. Đôi khi một sự ăn ý nào đó, còn linh nghiệm hơn cả cảm nhận. Ngay cả tứ đại thi tổ cấp thiên võ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn họ lại phân tích thấu đáo. Cũng trách thi tộc bị phong ấn quá lâu, cách biệt với thế giới bên ngoài. Không biết chuyện bên ngoài, đặc biệt là những chuyện liên quan đến cơ ngân. Nếu biết trận thiên kiếp của cơ ngân ở ma vực di chỉ, lúc này phần lớn sẽ không có ai tiến lên. Lui, về vô danh đảo. Hắc Huyền, Bạch Huyền lập tức ra lệnh, lui. Đại hạ Viễn Trinh quân sững sờ, rõ ràng là chạy tới trợ chiến, sao lại có đạo lý quay về chứ? Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Hắc Huyền, Bạch Huyền không nói nhiều, chỉ một câu này. Lời này vừa thốt ra, toàn trường đều đồng loạt nhướng mày. Đã là lời của Hắc Huyền và Bạch Huyền nói, bọn họ tự nhiên không nghi ngờ, khi rút lui vẫn không quên ngoảnh đầu lại, hít một hơi thật sâu, vừa là lo lắng vừa là mặc niệm cho thi tộc. Sắp có một trường hợp bị sét đánh quy mô lớn rồi. Chạy à? Sao không chạy nữa? Đệ tứ thi tổ dẫn đầu giết tới, một bước dẫm xuống khiến hư không kịch liệt rung chuyển. Triệu Vân liếc xéo đệ tứ thi tổ một cái, mắt nào của ngươi thấy ta chạy rồi? Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, ba vị thi tổ khác cũng không phân trước sau, cùng với cường giả thi tộc, đông nghịt người, nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Vân, từ trên trời nhìn xuống, đó chính là một biển người mênh mông. Vẫn là đệ tứ thi tổ, tay cầm huyết kiếm là kẻ đầu tiên xông lên, thế nhưng, chưa đợi hắn một kiếm chém ra, liền thấy trên bầu trời bao la, có một tia sét đánh xuống, nhắm rất chuẩn, sát thương cũng cực mạnh, ngay cả đệ tứ thi tổ, cấp thiên võ cũng bị một đòn đánh cho xương máu văng tung tóe. Cái này, tất cả mọi người đều lùi lại một bước, đặc biệt là ba vị thi tổ, khó tin nhìn lên bầu trời. Rất rõ ràng, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, trong khoảnh khắc kinh ngạc. Hư không phía đông sét điện hoành hành, tụ lại thành một con rồng hùng vĩ như núi, thân rồng mạnh mẽ bay lượn trên trời, đôi mắt rồng to lớn xé toạc sét điện. Cùng lúc đó, bầu trời phía tây cũng là lôi đình chợt hiện, có một con hổ biến hóa, cũng do sét điện tụ lại, ngửa mặt lên trời gầm giống, tiếng giống được uy thế sét điện của thiên kiếp gia trì, chấn động lòng người, cũng khiến bầu trời sao bao la run rẩy ong ong. Vẫn chưa xong, trên bầu trời phía nam, có lôi đình phượng hoàng hót vang, dục hòa trùng sinh. Ở khoảng không phía bắc thì là một con lôi đình huyền vũ, cũng lớn như núi cao. Thần thú thiên kiếp. Thần sắc thi tổ ngẩn ngơ, dường như nhận ra kiếp số này, chỉ thấy loáng thoáng trong mật quyển, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy bản thật, nếu không phải là yêu nghiệt cấp nghịch thiên, căn bản không thể dẫn ra thần thú kiếp. Ngay cả cấp thi tổ cũng chấn kinh, huống chi là cường giả thi tộc, uy áp hủy thiên diệt địa, khiến bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Khổng lồ quá. Cường giả đại hạ nhìn thấy, đều âm thầm nuốt nước bọt. Giờ khắc này, không cần dùng ống nhòm nữa, bốn gã khổng lồ kia quá sức vĩ đại rồi, đó là thần thú kiếp trong truyền thuyết sao? Thiên Tông Thánh Tử cũng quá nghịch thiên rồi, lại có thể dẫn ra kiếp số như vậy. Địa tàng cảnh là thánh thú kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chuẩn thiên cảnh là thần thú kiếp. Đợi khi tiến giai thiên võ, tên đó chẳng phải muốn lên trời sao? Lui, nhanh lui. Khi bọn họ nhìn, tiếng thi tổ bạo quát đã vang lên. Đây là một câu nói thừa thãi. Thiên kiếp đáng sợ hơn đã đến, không chạy lẽ nào chờ bị sét đánh sao? Rầm rầm, cùng với tiếng sấm rền, dòng người vừa tụ tập đến đều đồng loạt lùi lại. Đặc biệt là tứ đại thi tổ, Bọn chúng có tu vi cao nhất, cũng là bọn chúng chạy nhanh nhất. Triệu Vân một bước từ trên trời giáng xuống, một đạo xét điện chém đổ đệ tứ thi tổ. Vì vậy, hắn chịu phải trọng thương kinh khủng, bị lôi đình thần long một đòn đánh trúng, thân thể vỡ nát, còn chưa kịp đứng vững. Lôi đình bạch hổ đã giết đến, phun ra xét điện, hóa thành một biển xét, nhấn chìm hắn, vừa mới xông ra, liền đụng phải lôi đình phượng hoàng. Trong mắt phượng có lôi quang chém ra, đánh hắn xương máu bay tứ tung. Lôi đình huyền vũ đến sau cũng bá đạo, một chân suýt nữa dẫm nát hắn. Cút! Triệu Vân quát vang dứt khoát, một quyền hám thiên đánh bay lôi đình thần long, lật tay lại một kiếm, cường thế chém lui lôi đình bạch hổ. Lôi đình phượng hoàng đang gào thét, thì bị hắn một chưởng đánh cho rơi vào hư vô. Vẫn là lôi đình huyền vũ chịu đòn nhất, chịu hắn chín đạo chu tiên quyết, vậy mà vẫn không thể lay chuyển nó. Lấy mạng đến đây, tạm thời đánh lui tứ đại thần thú, Triệu Vân lại công kích đệ tứ thi tổ. Hiếm hoi lắm mới có một trận thiên kiếp cấp thần thú, hôm nay hắn nói gì cũng phải đánh diệt một vị thi tổ, mà giờ đây đệ tứ thi tổ yếu nhất và bị thương nặng nhất chính là mục tiêu của hắn, nhân lúc hắn bệnh mà đòi mạng hắn. A, đệ tứ thi tổ gào thét, còn chưa thoát khỏi mảnh trời đó liền bị một biển sét nhấn chìm. Xét điện càng bá đạo cực lực xé rách nhục thân hắn, tu vi và nội tình dường như đều trở thành đồ trang trí, thân thể cấp thiên võ, bị xét điện sống sờ sờ đánh thành một đống thịt vụn xương nát, một vị thi tổ lớn liền bỏ mạng tại chỗ, chết thảm hại vô cùng, phong ấn nhiều năm giải phong, tích lũy đủ nội tình, đang định giết ra ngoài gây chuyện rồi, vậy mà lại chôn vùi trong thiên kiếp của một tiểu võ tu, uy danh thiên võ, tan thành mây khói. A, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ thê lương của tứ thi tổ trước lúc ra đi. Cái chết của hắn giáng một đòn nặng nề vào thi tộc, không chỉ các cường giả thi tộc, mà ngay cả ba vị thi tổ còn lại cũng lạnh toát từ đầu đến chân. Kiếp thần thú thật sự quá khủng khiếp, đến cả cấp thiên võ cũng bị sét đánh tan thành cho bụi. Chạy mau! Cũng như trước đây, từ thi tổ cấp cao đến binh lính nhỏ bé, tất cả đều bỏ mạng chạy trốn. Không ai nghi ngờ sức hủy diệt của kiếp thần thú, chạy chậm, ắt sẽ theo gót tứ thi tổ. Đi đâu? Triệu Vân quát một tiếng chấn động trời xanh. Đầu lơ lửng biển sấm, tắm trong máu tươi, bám giết không buông phía sau. Với uy lực của kiếp thần thú, hắn cũng chẳng cần ra tay tấn công, chỉ cần kéo người thi tộc vào phạm vi thiên kiếp là được. Về cơ bản, cứ từng đợt là bị cuốn đi, phàm là có thiên kiếp ắt có động tĩnh lớn, và cảnh tượng đó quả thực đáng sợ. Từng mảng lớn cường giả thi tộc trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến thành cho bụi dưới những tiếng rên rỉ của kiếp nạn. Máu tươi cuồn cuộn một lần nữa cuộn trào lên trời. Ngay cả những luồng sét giáng xuống cũng nhuộm đầy sắc máu đỏ tươi. Ục, cường giả đại hạ thấy vậy, lại đồng loạt nuốt nước bọt. Đây đều là lần đầu tiên họ chứng kiến thiên kiếp thần thú, quả nhiên bá đạo tuyệt luân, khác xa với lôi kiếp thông thường. Nhìn bốn đại gia kia, đều sừng sững như núi, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi. Tuy khoảng cách vô cùng xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy áp hủy thiên diệt địa, hoàn toàn không phải uy áp cấp thiên võ có thể sánh bằng, có thể dẫn ra thiên kiếp như thế này. Họ khó mà tưởng tượng được Kỷ Ngân rốt cuộc yêu nghiệt đến mức độ nào. Quả nhiên là đại chẳng diện. Quỷ diện Diêm La lẩm bẩm một câu, dốc hết tầm mắt nhìn về phía xa. Nhân tiện, hắn còn mặc niệm cho thi tộc. Trước đây nghênh ngang hùng hổ, từ bốn phía vây giết, tụ tập thành một đám đông. Giờ đây bị động ứng kiếp, cũng là đồng loạt bị sét đánh. Nếu cho Triệu Vân đủ thời gian, chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ thi tộc, trong đó bao gồm cả ba vị thi tổ còn lại. Đáng tiếc thay, thời gian này bọn họ muốn cho, nhưng Thương Thiên lại không cho. Không ổn rồi. Hắc Huyền cầm kính viễn vọng, lông mày già nua nhíu chặt. Những người có thị lực tốt tại hiện trường, sắc thái cơ bản đều giống nhau. Kiếp thần thú không phải thiên kiếp bình thường, nó bá đạo với người bị động ứng kiếp, nhưng lại càng hung hãn với người độ kiếp. Người thi tộc thê thảm, mà Kỷ Ngân cũng đổ máu không ngừng. Máu của hắn là màu vàng óng ánh. Ngay cả nhìn từ đây, cũng vô cùng chói mắt. Không ai biết trận kiếp thần thú này sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ biết Kỷ Ngân hắn chưa chắc đã chống đỡ nổi. Hắn thật sự quá yêu nghiệt đến mức Thương Thiên cũng phải ghen tị, giáng xuống thiên kiếp hủy diệt, muốn giết chết hắn. Khi họ nhìn, tiếng sấm càng thêm mãnh liệt, lại có một mảnh biển sấm cuồn cuộn từ trời giáng xuống, không biết đây là lần thứ mấy nhấn chìm Triệu Vân. Triệu Vân mạnh mẽ xé toang biển sấm, từ bên trong nhảy vọt ra. Lôi đình thần long vọt tới, một cái vẫy đuôi của thần long khiến nhục thân hắn nổ tung. Bạch hổ theo sau vẫn hung hãn như vậy. Lôi quang từ miệng phun ra bổ tới khiến Triệu Vân máu thịt xương cốt bay tứ tung. Phượng Hoàng tắm lửa thì cuốn theo hàng tỷ tia sét, cùng lửa liệt diễm khiêu vũ, khiến người ta không phân biệt được đó rốt cuộc là lôi điện hay là hỏa diễm. Nhưng bất kể là cái nào, đều cực kỳ hủy diệt, suýt chút nữa đã đánh Triệu Vân tan nát chỉ bằng một đòn. Tâm ta bất tử, thân ta bất diệt. Triệu Vân hét lên một tiếng vang dội, thân ảnh rơi xuống đất tạo ra tiếng ầm. Tay hắn không cầm binh khí, chỉ đôi tay trần, nhưng lại là một cú hám thiên quyền bá liệt vô song. đánh nát nửa thân thể Lôi Đình Thần Long, thậm chí cả Lôi Đình Bạch Hổ cũng bị đánh bay. Hắn nghịch thiên mà đi, một cước đạp khiến Phượng Hoàng loạn choạng, đánh lui ba đại thần thú. Hắn chỉ duy nhất không đánh lại Huyền Vũ. Huyền Vũ chủ về phòng thủ, quả nhiên không sai, chiến lực mạnh mẽ như hắn cũng không thể lay chuyển được thân thể của nó, thậm chí còn bị Huyền Vũ nuốt chửng vào bụng. Đây không phải là Huyền Vũ thật sự, mà là do lôi điện tụ tập mà thành. Trong bụng nó, nuôi dưỡng một biển sấm, có những con sóng lôi điện kinh hoàng cuồn cuộn, nhấn chìm hắn hết lần này đến lần khác, muốn mạnh mẽ đánh hắn tan thành tro bụi. Mở ra cho ta. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, quyền vàng dính máu một đòn đánh xuyên qua Huyền Vũ, hắn như một đạo thần quang màu vàng, xiên thẳng lên trời cao, thiên kiếp cũng như hình với bóng. A, cường giả thi tộc đang ở trong mảnh thiên địa đó, trong chớp mắt đều đồng loạt gặp nạn. Thiên kiếp là công bằng, chỉ cần trong một phạm vi nhất định, sẽ không phân biệt mà giáng xét. Từng đóa huyết hoa kiều hãnh nở rộ trong tia chớp, mỗi đóa là một sinh mạng đẫm máu, trở thành vật chôn theo kiếp nạn. Ba vị thi tổ kinh hãi, chạy trốn không dám quay đầu lại. Khi bỏ chạy, bọn họ từng ngoái đầu nhìn lại, càng nhìn sắc mặt càng tái nhợt. Kiếp thần thú quá khủng khiếp, nếu do bọn họ đi độ, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Thế mà tiểu võ tu kia lại có thể tay không cứng đối cứng với tứ đại thần thú. Chỉ riêng điểm này thôi, thì không một võ tu nào cùng thời kỳ có thể sánh bằng. Ngay cả ma quân từng ngạo nghễ tám phương cũng không thể theo kịp. Bọn họ sợ hãi, sợ kiếp thần thú, cũng sợ người độ kiếp. Chuẩn thiên cảnh đã đáng sợ như vậy, nếu để hắn vấn đỉnh thiên võ, ắt sẽ vô địch thiên hạ. Cho nên hắn nhất định phải chết, chôn vùi trong kiếp nạn là tốt nhất. Nếu hắn vượt qua thiên kiếp, bọn họ sẽ không ngại bổ đao, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt hắn. Trời xanh rung chuyển, lôi đình giáng đầy trời. Thiên kiếp đang diễn biến, thương long lượn vòng gầm thét, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào giống, phượng hoàng tắm lửa kêu vang, huyền vũ chắn ngang đường. Dù chúng đều vô thức, nhưng uy lực lôi đình lại liên kết với nhau. Tuy chúng là lôi điện, nhưng cũng đại diện cho ý chí của thương thiên, gánh vác sứ mệnh hủy diệt người độ kiếp, cho đến chết mới thôi. Ngươi không thể diệt ta. Triệu Vân gầm lên, trong mắt kim mang nở rộ, liệt diễm bùng cháy. Thương tích thê thảm nhưng chiến ý ngập trời. Ngươi trong miệng hắn đương nhiên chỉ thương thiên, hắn độ là một trận lôi kiếp, nhưng đối kháng lại là ý chí của thương thiên, kiếp phạt hủy diệt, không thể sợ hãi nó, dù chỉ một chút lơ đãng cũng có thể thân hủy hồn diệt. Ầm, rầm rầm. Tiếng gầm của hắn dường như đã chọc giận thương thiên. Lôi điện càng thêm khủng khiếp, từ trời chút xuống, đan xen cùng nhau, hội tụ thành một biển sấm khổng lồ hơn. Phạm vi thiên kiếp theo đó mà mở rộng. Ngay cả phía Vô Danh đảo cũng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Lui! Hắc Huyền lập tức ra lệnh, bọn họ vừa đi không lâu, cường giả thi tộc đã tới mảnh thiên địa này. Rồi sau đó là Triệu Vân, dẫn lôi kiếp tới, một đường truy kích một đường chiến, một đường chiến một đường bổ. Một tòa Vô Danh đảo vốn hoàn chỉnh, cứ thế bị thiên kiếp bổ cho sụp đổ ầm ầm, từng tấc chìm xuống đáy biển. Kẻ chôn cùng nó chính là các cường giả thi tộc, không biết bao nhiêu người hóa thành một đóa huyết hoa đỏ tươi. Ong! Ong! Có lẽ thiên kiếp quá mạnh, mảnh không gian giới này lại một lần nữa rung chuyển. Càng nhiều trận cước vô hình bị ép hiện ra, từng đạo trận văn như ẩn như hiện. Dù là bí văn cấp tiên, cũng khó cản được lôi điện ngập trời. Trận cước vỡ vụn, trận văn cũng sụp đổ. Thậm chí cả không gian đại giới vốn đã ngừng lại, lại một lần nữa di chuyển. Hơn nữa, không có quy luật nào cả, lúc thì di chuyển lúc thì dừng lại. Nhìn trời xanh bao la, nhìn mặt biển rộng lớn, đã có nhiều nơi nổ tung ra khe nứt. Đều là vết nứt không gian. Có quá nhiều người đang chạy bỗng bị cuốn vào trong đó, hoặc bị không gian xé nát, hoặc bị truyền tống đến nơi khác. Tóm lại, không gian đại thế giới đã tàn tạ. Vốn dĩ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, giờ đây lại tan vỡ càn khôn. Tiếng ầm ầm từ đâu tới? Người bên ngoài kinh ngạc, đa số vô thức ngẩng đầu nhìn. Thế nhưng, không ai tìm được nguồn âm thanh, bởi vì tiếng ầm ầm lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, căn bản không có phương vị xác định. Điều có thể xác định là tiếng sấm, từng tiếng sấm rền vang trời đất. Thiên kiếp, những lão bối đạo hạnh cao thâm đều khẽ nheo mắt. Càn khôn của không gian đại thế giới tan vỡ, có thể nghe thấy tiếng sấm, tự nhiên cũng có thể ngửi thấy chút khí tức, tuyệt đối là thiên kiếp. Ý chí của thương thiên không lừa được người. Vậy vấn đề đặt ra là, ai đang độ thiên kiếp? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Chỉ biết thiên kiếp vô cùng rộng lớn, chỉ nghe tiếng sấm thôi cũng không kìm được mà run rẩy trong lòng. Đông Hải về đêm, trở nên không yên tĩnh, quá nhiều người bị đánh thức, cũng quá nhiều người tụ tập lại, ồn ào hỗn loạn. Rõ ràng nghe thấy tiếng sấm, nhưng lại không nhìn thấy lôi điện. Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng lại như rất gần. Lắng nghe kỹ, dường như còn có tiếng rên rỉ, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, đó là một trận thiên kiếp đến từ Cửu U Hoàng Tuyền, vô số lệ quỷ hóa thành tro bụi trong kiếp nạn. đáng chết, người đáng chết, trong vô danh hải hỗn loạn, ba vị thi tổ giận dữ ngập trời. Đây là tổ địa của thi tộc bọn hắn, là một không gian đại thế giới hoàn chỉnh, đã ẩn mình trong thế gian vô số năm. Giờ đây gặp phải thiên kiếp, lại bị sét đánh cho tàn tạ không chịu nổi. Với đạo hạnh của bọn họ, căn bản không thể sửa chữa lại được. Các cường giả bị phong ấn, nội tình tích lũy vô số năm của bọn họ, tất cả đều bị hủy hoại trong ngày hôm nay. Đáp lại bọn họ là tiếng sấm rung chuyển trời xanh. Triệu Vân, người đang chiến đấu đẫm máu, lại xông tới. Hắn đã bị thiên kiếp đánh cho không còn hình dáng người. Từ khi kiếp thần thú giáng xuống, cục diện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Phạm vi lôi kiếp vượt xa dự đoán của hắn, uy lực của lôi kiếp cũng phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn, mạnh hơn kiếp thánh thú ngày trước quá nhiều. Cứ tiếp tục bổ như thế này, đại giới ác sẽ sụp đổ. Nhìn bốn phía, dường như đã có dấu hiệu này, quá nhiều vết nứt không gian nổ tung, cũng có quá nhiều không gian sụp đổ. Lôi đình hoành hành, sóng dữ cũng cuồn cuộn. Càn khôn nơi đây hoàn toàn hỗn loạn. Cũng khó trách ba vị thi tổ giận đến đứt ruột gan. Không ai ngờ tới, một tiểu bối chuẩn thiên cảnh lại có thể gây ra động tĩnh khủng khiếp đến vậy. Thiên kiếp cấp thần thú của hắn, đang từng bước đẩy mảnh không gian đại thế giới này đến bờ vực hủy diệt, nội tình của thi tộc hắn cũng sẽ vì thế mà tan tành. Điều phải đến, rốt cuộc vẫn đã đến, cùng với một tiếng nổ vang, không gian giới sụp đổ, giống như một tấm gương, tắm mình trong lôi điện thiên kiếp, vỡ tan thành từng mảnh. Những người đang ở trong không gian giới, bao gồm người thi tộc, thi tổ, và cả các cường giả đại hạ, từng người một, đều bị không gian cuốn đi khắp bốn phương. Triệu Vân, nghe thấy tiếng rên rỉ của Long Phi, nhưng lại bị tiếng sấm nhấn chìm. Nàng cũng không thoát khỏi, bị không gian cuốn đi mất dạng, từ đầu đến cuối nàng đều bảo vệ ma hậu, cũng may có nàng che chở, nếu không ma hậu đang hôn mê đã sớm bị từng đạo khe nứt xé nát thành tro. Tiếng gọi của nàng, không nhận được hồi đáp. Bởi vì Triệu Vân đang độ kiếp, cũng vì đại giới nổ tung, bị cuốn vào không gian hỗn loạn. Hắn bị cuốn vào không sao, nhưng thiên kiếp cũng như hình với bóng, có thể gây ra một tai họa lớn hơn nữa. Vết nứt không gian đan xen chằng chịt, lực lượng không gian cũng giao thoa bay lượn, khiến không gian bị dịch chuyển cưỡng bức. Chết tiệt! Dưới ánh trăng đêm, có không ít tiếng chửi rủa. Cũng không biết lôi điện từ đâu tới, một hồi bổ lung tung, có quá nhiều người vì thế mà gặp đại nạn. Có quá nhiều thiên địa vì thế mà hỗn loạn không chịu nổi, sơn nhạc sụp đổ, cung điện lầu các cũng từng tòa nổ tung. Thiên kiếp! Đó là thiên kiếp, tiếng kinh ngạc vang vọng khắp trời đất, tiếng ồn ào thành một mảng. Nhưng đây là một trận thiên kiếp quỷ dị, không thấy người độ kiếp, nhưng lại thấy lôi điện chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa, không có dấu hiệu báo trước, cũng không có vị trí chính xác. Khoảnh khắc trước còn ở Đông Hải, khoảnh khắc sau đã đến Tây Nhạc. Cũng đúng, không gian đã bị dịch chuyển. Đây không phải là điều Triệu Vân có thể kiểm soát được. Dưới trăng, Nam vực tĩnh lặng và thanh bình. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng và thanh bình này lại bị phá vỡ bởi một tiếng nổ long trời. Chỉ nghe thấy bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, một người dính máu từ bên trong rơi ra, kim quang rực rỡ nhưng lại tóc tai bù xù. Chắc chắn là Triệu Vân rồi. Đại thế giới vô danh hải bị sét đánh sụp đổ, hắn bị cuốn vào không gian. Do không gian sai lệch, hắn từ Đông Hải xa xôi, vượt qua ngàn sông vạn núi đến Nam vực, rơi xuống vùng biển chết chóc này. Cũng may mắn là không có bóng người, nếu đây là một nơi phồn hoa, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai ương. Hắn đến rồi, thiên kiếp của hắn há có thể không đến. Hắn ở đâu, thiên kiếp của hắn liền như hình với bóng. Tứ đại thần thú vẫn sừng sững như núi, mang theo hàng tỷ tia chớp, muốn nghiền nát người độ kiếp mới thôi. Triệu Vân gầm lên một tiếng, từ đáy biển xông ra. Hắn tắm trong kim huyết lấp lánh, đội lấy lôi đình đầy trời, một mình ác chiến với tứ đại lôi đình thần thú. Hắn đã bị thương thảm khốc, ý thức cũng đã không còn rõ ràng, không biết mình đang ở đâu, chỉ biết trận thiên kiếp này đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Vượt qua được chính là nghịch thiên tạo hóa, không vượt qua được thì thân diệt hồn tan. Đây là kiếp của hắn, không thể trốn cũng không thể tránh. Chỉ có liều chết chiến đấu, hắn mới có một tia sinh cơ. Sự chống cự của hắn lại chọc giận ý chí trong cõi u minh, lôi đình càng thêm bá đạo, biển lôi đình do thần thú tạo ra cũng càng đáng sợ hơn, hết lần này đến lần khác nhấn chìm hắn, hủy hoại nhục thân hắn, xé rách võ hồn hắn, dáng vẻ như không đánh hắn thành tro thì chưa chịu thôi. Tâm ta bất tử, thân ta bất diệt. Vẫn là tiếng gầm thét này, là tiếng gầm gừ phát ra từ sâu thẳm linh hồn hắn. Dưới tình thế tuyệt vọng, tâm cảnh hắn có sự niết bàn, đã không còn câu nệ chiêu thức, đã quên đi sinh tử, thực sự chiến đấu đến cảnh giới quên mình, chỉ có công kích rồi lại công kích, tận lực khai quật tiềm năng thể phách, tận lực kích phát sức mạnh huyết mạch, đem một loại chiến ý vô cùng, diễn hóa đến đỉnh cao nhất của đỉnh cao. Tiếng sấm từ đâu đến vậy? Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không thu hút sự chú ý của tứ phương? Quá nhiều người trèo cao nhìn xa, cố gắng nhìn cho rõ. Cũng có quá nhiều người bay ra khỏi cổ thành, rời khỏi đảo, men theo tiếng sấm, tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Nửa đêm rồi sao lại náo nhiệt thế này, thiên kiếp. Đó là thiên kiếp. Những lão bối có tu vi cao thâm đều vô thức nheo mắt lại. Tuy khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng lại có thể ngửi thấy khí tức của thiên kiếp. Cũng có nghĩa là, ở sâu trong lòng biển, có người đang độ thiên kiếp. Hơn nữa, còn là một trận thiên kiếp cực kỳ đáng sợ. Nếu không, không thể có động tĩnh lớn đến vậy. Nhanh, nhanh lên. Dưới bầu trời, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn từ trên cao xuống, đó là những dòng người nhỏ tụ lại, hoặc cưỡi phi hành tọa kỵ, hoặc điều khiển chiến thuyền khổng lồ, từ bốn phương tám hướng đổ về vùng biển chết chóc kia. Tai của họ rất thính, nghe tiếng là đi tới ngay, số lượng cực kỳ đông đảo, dường như đã tụ lại thành một biển người. Kia kia là cái gì? Những người ở gần hơn đã có thể lờ mờ nhìn thấy, từ rất xa đã thấy một biển lôi đình che kín bầu trời, có thể nhìn thấy trong biển lôi đình có bốn vật thể khổng lồ. Thanh Long phương Đông, Bạch Hổ phương Tây, Chu Tước phương Nam, Huyền Vũ phương Bắc, đều do lôi điện tụ tập mà thành, đúng chuẩn đội hình tứ thần thú. Từng tiếng gầm thét đều mang theo uy lực thiên kiếp, chấn động tâm hồn. Thần thú thiên kiếp. Các lão bối đều kinh ngạc, khó mà tin nổi. Về kiếp này, bọn họ cũng chỉ từng nghe qua, không ngờ, trong đời còn có thể tận mắt chứng kiến. Tài năng phải đến mức yêu nghiệt thế nào mới, có thể dẫn động ra trận thiên kiếp bá đạo như vậy. Chính vì điều rất muốn biết, tốc độ của họ mới nhanh đến cực điểm, sợ rằng đến muộn, người độ kiếp sẽ chôn vùi trong thiên kiếp. Bọn họ không đến muộn, hoặc là Triệu Vân đủ sức chống chịu. Khi thế vùng biển chết chóc kia, hắn đang tắm máu chiến đấu. Cơ Ngân, người có thị lực tốt nhìn thấy hắn, liền ngây người ra. Cơ Ngân là một nhân vật nổi tiếng, đã sớm nổi khắp bát hoang, nổi đến mức sắp bốc cháy rồi. Người có chút kinh nghiệm, không ai là không biết tên hắn. Còn chân dung của hắn, cơ bản là mỗi người đều có một bản. Không phải hắn ở Đông Hải sao? Sao hắn lại chạy đến Nam vực của ta? Tiếng bàn tán rất nhiều, từng người đều nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ một tháng trước, Cơ Ngân từng dẫn 10 vạn đại quân viễn chinh Đông Hải, diệt Đại Nhật Vương Triều. Hơn nữa còn đồ sát 2 vị thiên vũ cảnh, chấn động tứ hải. Chuyện này không phải bí mật, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Không ngờ, Cơ Ngân đã bặt vô âm tín suốt một tháng, lại đến Nam vực. Điều này có nghĩa là đại hạ viễn chinh quân cũng ở Nam vực sao? Bọn họ trước đó lại không hề nhận được chút tin tức nào. Nếu không phải trận thần thú thiên kiếp này, quỷ mới biết Cơ Ngân ở đây. Đến thì đến rồi, còn tạo ra động tĩnh lớn đến vậy. Đây không phải tác phong của hắn. Không ít lão bối vuốt râu, vẻ mặt đầy thâm ý. Thánh tử Thiên Tông không phải là một đứa bé ngoan. Sấm sét ngày mưa còn thường xuyên bị hắn dẫn dụ đến để hại người. Bây giờ, lại tạo ra một trận thiên kiếp lớn như vậy mà lại không đi thu thập kẻ thù. Hơi bất thường. Trên thực tế, Triệu Vân đã từng hố một đợt rồi, tổ địa của thi tộc bị hắn gây ra mà tan tành, nổ tung thành vô số mảnh vụn nhỏ. Ngoài ra, còn đồ sát một thi tổ, còn tiêu diệt rất nhiều cường giả thi tộc, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Khi thế nhân nhìn lại, tiếng sấm vẫn chưa ngừng. Triệu Vân đang chiến đấu đã gần như cạn kiệt sức lực, toàn thân đẫm máu, đã chiến đấu đến không còn hình người, chỉ còn một ý chí vẫn đang cố gắng chống đỡ. Tiểu Kỳ Lân thì muốn mượn sức mạnh cho hắn. Đáng tiếc là, Kỳ Lân Thánh Thú cũng là người bị động ứng phó thiên kiếp, Triệu Vân rất thê thảm, nó cũng chẳng khá hơn là bao. Ọc, thế nhân nhìn mà thầm nuốt nước bọt. Thần thú kiếp trong truyền thuyết quả nhiên đáng sợ, đừng nói là tự mình trải qua, chỉ nhìn thôi đã đau muốn chết. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ một cái chớp mắt đã tan thành cho bụi. Yêu nghiệt không đạt đến cấp độ nào đó, ai đi người đó chết, có lẽ thiên kiếp quá hùng vĩ, đến nỗi thu hút tất cả ánh mắt của những người xem, dường như không ai nhận ra. Trên một hòn đảo nhỏ ở phía xa có một bóng người đẫm máu rơi xuống, khiến một ngọn núi sụp đổ ầm ầm. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Long Phi sao? Nàng cũng bị cuốn vào không gian, gặp phải biến động không gian nên cũng đến Nam vực. Cũng chỉ có nàng, không thấy Ma Hậu đâu, là do bị tách ra khi không gian biến động, không biết Ma Hậu bị truyền tống đến đâu, cũng không biết Ma Hậu còn sống hay không, chỉ biết tai ương này đến khiến người ta rất bất lực. Thần thú thiên kiếp. Giữa lúc đá vụn bay tán loạn, Long Phi loạng choạng đứng dậy. Nàng leo lên một ngọn núi khác, cố gắng nhìn cho rõ, có thể nhìn thấy biển lôi đình che kín bầu trời, có thể nhìn thấy tứ đại thần thú, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bóng người đẫm máu đang tắm trong lôi điện, đó là Triệu Vân. Hắn mệnh khó giữ rồi. Cửu Vĩ Hồ chậm rãi nói. Với trạng thái Triệu Vân hiện tại, độ kiếp ở Nam vực chính là tử kiếp. Một khi tan đi hình thái tóc vàng, lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu. Thêm vào việc trải qua một trận thần thú thiên kiếp, chắc chắn sẽ suy yếu đến cực điểm. Theo như nó nghĩ, không cần địa tàng thiên vũ, cho dù là một ngưng nguyên cảnh cũng có thể lấy mạng Triệu Vân. Huống chi, thánh tử Thiên Tông ở Nam vực có vô số kẻ thù. Nó có thể nhìn ra, Long Phi há có thể không nhìn ra. Gò má nàng đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Mệnh, đây đều là mệnh. Cửu Vĩ Hồ thở dài một tiếng. Ta biết, Cửu Vĩ nhất mạch các ngươi có một loại cấm kỵ chi pháp. Long Phi khẽ nói. Ngươi điên rồi. Ta chỉ muốn hắn sống. Nam vực. Thần thú kiếp hủy thiên diệt địa, ngày càng dữ dội. Triệu Vân trong kiếp thì càng chiến càng thảm. Mỗi lần máu văng đều khiến lòng người thế gian run rẩy. Thực sự được chứng kiến thế nào là tuyệt đại hung nhân. Một mình chống chọi với tứ đại lôi đình thần thú, vậy mà chiến ý vẫn vô song. Hắn càng mạnh, càng khiến người ta kinh hãi. Đặc biệt là các bậc lão bối, ánh mắt thâm thúy nhất, lông mày cũng nhíu càng sâu. Cơ ngân quá khủng bố, ngay cả thiên võ cảnh cũng diệt hai vị rồi. Nếu để hắn vượt qua thiên kiếp, dưới tiên cảnh ai có thể kiềm chế? Nghĩ đến đây, rất nhiều người mắt lóe hàn quang. Đêm nay là một ngày tốt để diệt cơ ngân. Người có ý nghĩ này vô số kể. Đặc biệt là những thế lực có thù oán với cơ ngân. Như Hỏa Long tộc, như Công Tôn gia, như Cát gia, cơ bản đều có người đến, ẩn mình trong dòng người, mắt bắn ra hung quang, vẻ mặt cũng đủ dữ tợn, chỉ chờ thiên kiếp kết thúc, chỉ chờ xử lý người độ kiếp. Cơ ngân chôn vùi trong thiên kiếp là tốt nhất. Nếu không chết được, bọn họ cũng không ngại lên bổ đao, thật sự là cơ ngân. Càng nhiều người đổ đến, tất nhiên không thiếu người của Nhan gia. Thật trùng hợp, còn có một cố nhân của Triệu Vân. Đương nhiên là Nhan Như Ngọc. Thấy cảnh tượng đó, nàng rất không hiểu hành động của cơ ngân, tại sao không độ kiếp ở đại hạ chứ? Tại sao lại chạy đến Nam Vực, lẽ nào không biết Nam Vực ngọa hổ tàng long? Có quá nhiều người muốn làm thịt ngươi sao? Triệu Vân đương nhiên biết. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không mở chuẩn thiên kiếp. Nhưng một khi thiên kiếp này đã mở, dường như mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là một tử cục. Khi tự biết đây là Nam Vực, hắn đã có một sự giác ngộ nhất định. Nhưng, hy vọng dù nhỏ nhoi đến mấy, trước tuyệt vọng cũng có vô tận khả năng. Chuyện sau kiếp, để sau kiếp nói, muốn sống sót thì nhất định phải vượt qua thiên kiếp này trước đã. Đã đến thời khắc then chốt nhất, dù chỉ một chút lơ đãng cũng có thể bị thiên kiếp đánh nát, dù chỉ một chút chùn bước cũng có thể hồn phi phách tán. Còn về phần hãm hại người khác, lúc này hắn đã không làm được, hắn đã không còn tâm lực đó nữa. Một phần ý chí cuối cùng đều dồn vào việc chống lại thần thú thiên kiếp. Coi chừng hắn dùng thiên kiếp hãm hại người khác. Trong bóng tối, không ít người thì thầm, có người xem cũng có kẻ thù, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy, chính vì biết tính cách của cơ ngân nên không thể không đề phòng, tránh việc không cẩn thận lại bị sét đánh chung. Người có tầm nhìn cao thì lại vững như bàn thạch. Người có tầm nhìn cao, nhìn cũng rất thấu đáo. Cơ ngân lúc này là Bồ Tát đất qua sông còn khó bảo toàn thân mình, còn sức đâu mà chạy đi hãm hại người khác, đó là thiên kiếp cấp thần thú, hủy thiên diệt địa, người độ kiếp không thể có một chút lơ là nào, trừ phi cơ ngân không muốn sống nữa. E rằng chưa kịp hãm hại người khác thì đã bị lôi điện đánh thành cho rồi. Cho nên nói, cứ an tâm thưởng thức đại hí là được, không cần lo lắng sẽ bị sét đánh. Thiên kiếp yếu đi rồi. Không biết là ai khẽ lẩm bẩm một câu, bọn tiểu bối không nhìn ra, còn lão bối thì biết rõ người mươi. Cực thịnh ắt suy. Lời này cũng đúng với thiên kiếp. Nhìn tứ đại thần thú, tiếng gầm đã không còn rung động lòng người như trước, lôi uy cũng dần mất đi. Kể từ khoảnh khắc này, thần thú kiếp bắt đầu thực sự suy tàn. Kết thúc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Triệu Vân gầm giống, một quyền đánh nát thần long, lật tay một chưởng, đánh nát lôi đình bạch hổ. Phượng hoàng lôi đình phía sau thì bị hắn một cước dẫm nát thành một mảnh lôi điện. Lôi đình huyền vũ tuy kiên cường nhưng mất đi uy thế cũng khó thoát khỏi sụp đổ. Ăn chín đạo chu tiên quyết của hắn, bị chém tan rã. Bất kể là lôi đình thần thú nào, đều không tái tạo lại. Đối với người độ kiếp mà nói, đây là một điểm báo cực tốt, thiên kiếp đã gần đến hồi kết. Lôi điện giáng từ trời, đã từng mảng tiêu tan. Đến cuối cùng, chỉ còn lại vài đạo tia chớp ẩn hiện. Đợi khói mây tan đi, hiện ra trước mắt thế nhân là một thân ảnh đẫm máu, tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương, đã không còn hình người, thảm đến cực điểm, hắn không phải lệ quỷ, nhưng dáng vẻ hiện tại của hắn lại đáng sợ hơn cả lệ quỷ, lảo đảo, cũng lắc lư, đã không đứng vững được nữa rồi. Tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kiếm mang từ trong bóng tối chém tới, người ra tay là một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.